Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 79, Hoàng Kim Lộ vs U Minh Bạch Hổ, 1+2. Góc truyện audio.com, có điều, để tam hồn kỹ của Đái Hoa Bân quả là cường hãn, dưới tình huống như vậy nhưng vẫn không bị thương nặng. Vương Đông đang bay nhưng Vũ Hạo vẫn còn ở đó à? Hắn cũng không lui về sau cùng Vương Đông mà phóng về phía Đái Hoa Bân. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, hai tay của hắn đã trở nên gần giống Bạch Ngọc, chính là tuyệt học đường môn Huyền Ngọc Thủ. Nhân lúc Đái Hoa Bân đang ngửa về phía sau, hắn đã đến gần, song trường đánh vào lồng ngực Đái Hoa Bân, mãi đến lúc Đái Hoa Bân bật người trở lại hắn mới rút tay về, lúc này, sâu trên lồng ngực của Đái Hoa Bân bị khắc sâu một dấu vết từ một trảo ấy. Lần này, Hoắc Vũ Hạo đã dùng hết tất cả sức bình sinh. Hắn biết mình khó có khả năng giết Đái Hoa Bân, thế nên một kích này là để giải tỏa những gì hắn phải chịu đựng trong suốt 10 năm ở phủ công tước Bạch Hồ. Lúc song trường đánh trúng ngực Đái Hoa Bân, đôi mắt của hắn đã chuyển sang màu đỏ ngầu. 3 tháng khổ luyện cũng không uổng phí, không chỉ là tăng trưởng về hồn lực và các kỹ năng, thân thể của Hoắc Vũ Hạo cũng có những tiến bộ mang tính nhảy vọt. Huyền Ngọc Thủ và Khống Hạc Cầm Long là 2 kỹ năng công kích mạnh nhất mà hiện tại hắn có thể thực hiện được. Ngoài ra, nhờ Bạch Hổ Kim Cương Biến của Đái Hoa Bân vừa bị Điệp Thần Chi Quang đánh vào và có chút yếu, nên khi bị song trường của Hoắc Vũ Hạo toàn lực đánh vào, cho dù là hồn lực chênh lệch khá lớn thì Đái Hoa Bân cũng bị bắn ra phía sau, ngực khó chịu suýt nữa phun ra một búng máu. Dù tâm tình Hoắc Vũ Hạo có chút bất ổn nhưng dù sao hắn cũng là hồn sư hệ tinh thần, bất kỳ lúc nào thì tinh thần lực cường đại đều giúp hắn duy trì một phần thanh tỉnh. Một kích đắc thủ xong liền lui nhanh về phía sau, không tiếp lục tiến công, mà ngay tiếp đó, thân thể Đái Hoa Bân vốn bị bật ngược ra sau đã bắn lên, một đôi hổ trảo đảo qua vị trí vừa rồi của Hoắc Vũ Hạo. Với lực công kích của hắn, nếu như Hoắc Vũ Hạo bị chụp trúng thì ít cũng là gãy một vài cái xương. Vương Đông nhẹ nhàng đáp xuống, một lần nữa lại đứng trên vai Hoắc Vũ Hạo. Tuy Hoắc Vũ Hạo không thể chân chính thương tổn Đái Hoa Bân, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác vui sướng kinh khủng. Mẫu thân, người thấy chưa? Tiểu Vũ Hạo của người đã bắt đầu báo thù cho người. Một trường này mới chỉ là bắt đầu, một ngày nào đó khi Hải Nhi có đầy đủ thực lực sẽ rửa sạch mọi thống khổ và sỉ nhục mà 10 mấy năm qua mẫu tử chúng ta phải chịu đựng. Đái Hoa Bân đánh không trúng Hoắc Vũ Hạo, lửa giận trong mắt bùng nổ, hắn không nghĩ dưới tình huống cận chiến mà hắn lại không chiếm được tiện nghi. Thực lực hai người đối phương rõ ràng chênh lệch so với mình, thế mà dựa vào sự ăn ý kinh người cùng với khả năng nắm bắt thời cơ, lại làm cho mình có cảm giác có sức mà xuất không ra. Bạch Hổ Kim Cương Biến tuy cường đại thế nhưng tiêu hao hồn lực vô cùng lớn, một lúc sau chỉ sợ hắn sẽ bị suy yếu. Không một chút do dự, Đái Hoa Bân lại cất bước đánh về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Bởi thế chiến đấu giữa song phương cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn. Bên kia Tiêu Tiêu cũng đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tu vi của cô bé vốn không hề kém Chu Lộ, U Minh Linh Miêu của Chu Lộ có thể được xem là một trong những vũ hồn đỉnh cấp của dòng vũ hồn hệ mẫn công, thế nhưng Tiêu Tiêu cũng chẳng vừa. Cô bé vốn có vũ hồn song sinh, so về mặt thuộc tính còn vượt trội hơn Chu Lộ. Góc truyện audio.com, rất nhiều, mặt khác tác dụng giảm tốc độ của Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu lại đúng lúc khắc chế tốc độ đối thủ. Dưới tình huống như thế, thêm vào tinh thần tham chắc cộng hưởng của Vũ Hạo phụ trợ, nếu Tiêu Tiêu không ngăn được Chu Lộ thì đúng là nàng kiếm một khối đậu hũ đập đầu chết đi cho rồi. 3 đại đỉnh màu đen đường kính 1 thước di chuyển liên tục trên không trung, mỗi một lần xuất hiện đều có thể chiếm được tiên cơ. Tốc độ của Chu Lộ tuy nhanh nhưng lúc này cô bé như bị rơi vào cái lồng kín do tam sinh chấn hồn đỉnh tạo ra, cho dù cố gắng thế nào cũng không thoát ra được. Cô bé cũng đã thử tiến công, và lực công kích của cô bé không kém, nhưng muốn phá vỡ đỉnh cấp trong dòng khí vũ hồn như tam sinh chấn hồn đỉnh là điều không thể. Đương nhiên, bản thân Tiêu Tiêu cũng không am hiểu công kích, muốn đánh bại Chu Lộ cũng rất khó khăn. Bởi thế, song phương hoàn toàn lâm vào trạng thái giằng co. Trong mắt các lão sư đang xem chiến đấu thì hiển nhiên là Tiêu Tiêu đã thắng rồi. Trong giới hồn sư, mẫn công hệ khắc khống chế hệ, thế mà Tiêu Tiêu bằng vũ hồn song sinh của mình có thể áp chế được Chu Lộ thì đã là chiếm thượng phong rồi, ít nhất có thể làm Chu Lộ không thể đi trợ giúp Đái Hoa Bân. Về phần Cửu Vĩ Hồ Đại Hồn Sư Thôi Nhã Khiết, dưới sự sắp đặt xảo diệu của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thì đã sớm bị đá đít khỏi trận đấu, thế nên chiến cuộc lần này khoảng cách thực lực giữa hai bên đã bị thu hẹp rất nhiều. Thế nào lão Ngôn, đúng là ánh mắt của ta không kém đi. Ha ha, Tiền Đa Đa đắc ý nói. Ngôn Thiểu Chiết mỉm cười đáp lại. Lúc này vẫn còn quá sớm, 3 tên gia hỏa kia đã chiến thắng đâu. Tiền Đa Đa cười nói. Xem mấy tên kia tuy rằng có chút chênh lệch về tu vi thế nhưng bằng sự phối hợp ăn ý vẫn không rơi xuống hạ phong. trong thời gian dài ngươi thấy bên nào sẽ thắng? Ngôn Tiểu Chiết lạnh nhạt nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Tiểu nha đầu thổi tiêu chơi đỉnh kia lúc bắt đầu đã tận lực giảm bớt tiêu hao hồn lực của mình, chỉ phóng thích ra một cái kỹ năng mà thôi. Cứ tiêu hao như thế, một khi tiểu hắc miêu kia hết hồn lực, thắng bại sẽ nghiêng về ba người bọn hắn. Tiền đa đa cười hắc hắc nói. Ta biết là ngươi hiểu mà, thế còn không nhanh nhận thua đi. Ngôn Tiểu Chiết liếc mắt nhìn hắn nói. Lão Tiền, ngươi nghiên cứu kim loại lâu quá rồi, mấy chuyện truyền thừa của giới hồn sư cũng quên đi hết rồi sao? Quan hệ giữa phủ công tước Bạch Hồ với Chu gia của Tinh La đế quốc là gì? Nghe hắn nói như vậy, nụ cười trên mặt Tiền đa đa nhất thời cứng lại. Không thể nào, Chu gia và Đái gia mỗi thời luôn chỉ là một cặp, nhiều nhất là hai đôi trẻ kết hợp với nhau. Tiểu tử này mới bao tuổi, chẳng lẽ Bạch Hồ công tước tính chuyện cho hắn kế thừa tước vị rồi ư? Ngôn Tiểu Chiết mỉm cười. Sao lại không có khả năng? Chưa đến 12 tuổi đã đạt tam hoàn, thành tích như thế đã vượt qua vị tổ tiên của Đái gia, vị đứng đầu của Sử Lai Khắc Thất Quái rồi. Đái gia trước giờ ai mạnh người ấy sẽ có quyền kế thừa tước vị. Chẳng phải công tước Bạch Hồ đem nhi tử của hắn đưa đến học viện Sử Lai Khắc chính là để cho hắn được đào tạo sâu hơn nữa và xem chúng ta có thể phát triển tiềm năng của hắn tới trình độ nào nữa sao? Chu gia cũng chia làm nhiều phe phái, cô bé này hẳn là thuộc về phái đầu tư vào Đái Hoa Bân. Nếu trong trận đấu bọn hắn chiếm thượng phong thì còn chưa? gocchuyenaudio.com, thể xác minh lời của ta thế nhưng hiện tại rơi xuống hạ phong, ngươi lập tức có thể chứng kiến suy đoán của ta chính xác hay không? Thân là viện trưởng vũ hồn hệ của học viện Sử Lai Khắc, Ngôn Tiểu Chiết không chỉ có tu vi cường đại mà còn nắm trong tay các loại bí mật và tư liệu được học viện Sử Lai Khắc tích góp trong hàng vạn năm qua. Nói hắn là đấu la đại lục bách khoa toàn thư cũng không ngoa. Nghe xong lời Ngôn Tiểu Chiết nói, nụ cười trên mặt Tiền đa đa đã biến mất, mặt méo xẹo nói. Ta biết tên cáo già như ngươi sẽ không để ta chiếm được tiện nghi mà. Nguyên là ở đây để cho ta sập bẫy à? Này, cái kia ít một chút có được không? Ngươi xem, trận so tài này còn chưa chấm dứt, nếu hiện tại ta nhận thua trả cho ngươi 30 viên đạn cao bạo được không? Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, ngươi cũng biết tính của ta à, đây là ngươi đang cắt thịt trên người ta rồi à? Chủ nhiệm Đỗ Duy Luân đang ngồi ở phía sau cũng nhếch miệng nén cười, Phạm Vũ bên cạnh lại lấy hai tay che mặt cúi đầu tỏ vẻ không quan tâm. Vị viện trưởng ở các phương diện có thể gọi là vô cùng tốt, chỉ có một tật xấu duy nhất. Keo kiệt, vì thế nên trong học viện các loại tên gọi như Tiền Đa Đa, Thù Tiểu Tiểu, Thiết Công Kê đều được dùng để gọi phía sau viện trưởng. Tuy đã là viện trưởng của học viện đệ nhất đại lục, tiền tài trong tay có rất nhiều nhưng người khác nếu muốn lấy đi một chút gì đó từ hắn lại rất khó, có thể gọi là vắt chảy ra nước. Tình huống lúc này Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang chiếm ưu thế. So về thực lực thì cả hai kém hơn Đái Hoa Bân, cho dù có liên thủ thì vẫn thế. Nhưng tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo lúc này lại là hồn kỹ mang tính quyết định, nhờ năng lực của hồn kỹ này mà cả hai có thể phán đoán trước các tình huống sẽ xảy ra, tránh việc liều mạng với Đái Hoa Bân. Chỉ cần Đái Vũ Bạch tấn công thì Hoắc Vũ Hạo lập tức thúc giục Hạo Đông lực rồi sử dụng quỷ ảnh mê tung phối hợp với xí dực chát đao của Vương Đông, hai người tuy hai mà như một, Đái Hoa Bân có lực mà không thể làm được gì. Hắn cũng từng liều mạng dồn sức tấn công nhưng đối phương lại như đoán trước được ý đồ của hắn, kết quả là tấn công thất bại mà còn mang thêm vết thương trên người. Đái Hoa Bân cũng nhìn sang tình huống của Chu Lộ. Trận đấu vừa bắt đầu, Chu Lộ đã dốc sức tăng tốc độ tối đa để đột phá sự ngăn cản của Tiêu Tiêu, vì thế hồn lực tiêu hao vô cùng lớn. Mà ngay từ đầu Tiêu Tiêu đã xác định chiến thuật hạn chế tiêu hao nên mức độ hồn lực mất đi của Tiêu Tiêu vô cùng ít. Mặc dù cô bé thi triển vũ hồn song sinh nhưng chỉ sử dụng Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu mà thôi. Lúc này tốc độ của Chu Lộ dưới ảnh hưởng của Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu đã bắt đầu giảm đi, vẻ mặt cũng đã thoáng mệt mỏi. Đái Hoa Bân vì muốn bảo đảm ưu thế về mặt công kích nên luôn luôn sử dụng kỹ năng Bạch Hổ Kim Cương của hồn hoàn ngàn năm, tiêu hao hồn lực cũng đã khiến hắn bắt đầu không chịu nổi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông theo hắn phán đoán cũng tiêu hao hồn lực không kém bản thân, lúc này vẫn nhanh nhẹn sung mãn vô cùng, nếu lúc này tiếp tục rằng co phần thua nhất định thuộc về hắn. Giỏi thì dùng sức đánh một trận với ta. Cuối cùng Đái Hoa Bân cũng không nhịn được tức giận gầm to. Khóe miệng Vương Đông nhếch lên. Không biết gì gọi là chiến thuật sao? Uổng cho ngươi là con trai của công tước Bạch Hổ trí tuệ thấp kém. gocchuyenaudio.com, không khác gì đồ bỏ đi. Hung quang trong mắt Đái Hoa Bân lóe lên, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo lại giật mình. Đái Hoa Bân đột nhiên thu hồi hồn lực bỏ đi Bạch Hổ Kim Cương biến. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Mặc dù được tinh thần tham chắc phụ trợ nhưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông luôn cẩn thận tạo khoảng cách với Đái Hoa Bân tránh cục diện liều mạng, vì vậy lúc này tuy tinh thần tham chắc có thể cảm ứng được nhưng cả hai vẫn phản ứng chậm một nhịp. Đái Hoa Bân lúc này bỗng quay người chạy như điên, tình huống này khiến cả nhóm Hoắc Vũ Hạo sừng sốt. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần tham chắc có thể cảm nhận được mức độ hồn lực trên người Đái Hoa Bân, đây cũng không phải là kế dụ địch. Ngay lúc Đái Hoa Bân chạy đi thì Chu Lộ bên kia cũng dốc sức đánh một kích về phía Tiêu Tiêu rồi tăng tốc quay đầu bỏ chạy về hướng Đái Hoa Bân. Bọn hắn định làm gì? Tìm cơ hội khôi phục hồn lực sao? Vương Đông từ đầu vai Hoắc Vũ Hạo hạ xuống, Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng chạy lại, lúc này cả ba đều vô cùng nghi hoặc. Đột nhiên tim Hoắc Vũ Hạo đập nhanh, loại cảm giác này hắn đã gặp qua một lần. Đó là lần vừa rời khỏi nhà tiến vào tinh đấu đại xâm lâm rồi gặp phải hồn thú, đây cũng là một dự cảm có được từ vũ hồn linh mâu. Lúc này hành động của Đái Hoa Bân và Chu Lộ vô cùng bất thường kết hợp với cảm giác của mình khiến Hoắc Vũ Hạo chấn động la lên. Chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng vũ hồn dung hợp kỹ? Lúc này một tiếng hổ gầm mạnh mẽ từ miệng Đái Hoa Bân phát ra, nương theo tiếng gầm toàn thân Đái Hoa Bân trở nên to lớn, lông hổ trắng đen cùng với hổ văn không ngừng trào ra cơ thể. Chu Lộ cắn răng, toàn thân bị một mảng sáng đen bao phủ trở thành mơ hồ trong suốt. Lúc này Chu Lộ đột nhiên đưa hai tay đánh vào Đái Hoa Bân. Lúc này trong mắt hai người chỉ có nhau, hai con ngươi của Đái Hoa Bân hợp lại là một vẻ lãnh khốc lạnh lùng không hề thay đổi. Ánh mắt Chu Lộ lại trở nên dịu dàng ôn nhu như muốn hòa tan vào hắn. Khí tức của Bạch Hồ và U Minh Linh Miêu đã hoàn toàn dung hợp, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Bạch Hồ tựa như cắn nuốt Hắc Miêu, dao động hồn lực theo cơ thể cả hai bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể hai người hóa thành hai quầng sáng, một trắng đen một vàng nhẹ nhàng hòa tan vào nhau. Uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ không phải là 1+1=2, khả năng kết hợp cũng thế. Cho dù là hai người có hai vũ hồn hoàn toàn giống nhau cũng chưa chắc có thể sử dụng được vũ hồn dung hợp kỹ. Uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ này đã vượt xa cấp bậc của hai người thi triển. Thân thể Đái Hoa Bân và Chu Lộ biến mất, lúc này tại khu sát hạch chỉ còn một con bạch hổ thật lớn. Thân thể bạch hổ to lớn, hai con ngươi trong mắt lạnh lùng nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo. Đây chính là bí mật của phụ công tước Bạch Hổ, cũng đồng thời là bí mật của Chu gia ở đế quốc Tinh La. Bí mật về dung hợp vũ hồn. Gần như tất cả các đời phu nhân ở phụ công tước Bạch Hổ là đến từ Chu gia, người đã hãm hại mẹ của Hoắc Vũ Hạo cũng thế. Người này có thể ở phụ công tước gần như một tay che trời, không những bởi quyền uy bản thân mà còn nhờ thực lực hùng hậu của nhà cha mẹ bên kia. Vũ Hồ Bạch Hổ, nói chính xác hơn là Tà Mâu Bạch Hổ, một mắt có hai con ngươi chính là điểm đặc thù của Tà Mâu Bạch Hổ. Vũ hồn Tà Mâu Bạch Hổ và vũ hồn U Minh Linh Miêu khi gặp nhau sẽ có xác suất rất lớn thực hiện thành công vũ hồn dung hợp kỹ. Từ gocchuyenaudio.com, xưa đến nay hai bên phụ công tước và Chu gia luôn duy trì quan hệ thân thiết. Có một thời gian phụ công tước mang dòng dõi hoàng thất tại đế quốc Tinh La, còn Chu gia nắm vị trí thể tướng. Tuy rằng lúc này hai gia tộc lớn đã không còn được như trước nhưng vẫn giữ vị trí hết sức quan trọng tại đế quốc Tinh La, mà sợi dây ràng buộc giữa hai gia tộc chính là bí mật về vũ hồn dung hợp kỹ này. Cách chương.